Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lạnh, rồi kinh hãi tránh xa chiến cuộc. Quả không hổ danh thiên hạ hành tẩu của kiếm các, Bách Lý Trường Sinh này e rằng đã có thực lực đoạn sơn Hà đỉnh phong rồi, chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian nữa. Sợ rằng tên này có thể đạt tới cảnh giới Trảm Thiên Nhai. Thường thì tông môn bình thường, cảnh giới đoạn sơn Hà đã đủ sức chấn giữ một phương, cao thủ nhất trong môn phái cũng chỉ có vậy. Còn bên kia, khi Trương Đào chứng kiến sự bùng nổ của Bách Lý Trường Sinh, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi. Trước đó, Trương Đào còn nghĩ rằng với át chủ bài của mình, hắn chắc chắn sẽ thắng được đối phương. Nhưng hiện tại khi chứng kiến thực lực chân chính của Bách Lý Trường Sinh, thần sắc của Trương Đào không khỏi nghiêm túc hẳn lên. Hai luồng sức mạnh mạnh mẽ va chạm, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, đám đông thậm chí còn cảm thấy cả Bách Hoa Thành dường như cũng rung chuyển nhẹ vài lần. Trông thấy cảnh tượng này, những kẻ từng cho rằng Trương Đào chỉ là hổ giấy bỗng im bặt. Trong lòng bọn chúng, ai nấy đều mừng thầm vì may mắn không ra tay nãy giờ. Giỡn chứ, vừa rồi hai người kia coi như đánh ngang cơ, dù tên kia chẳng mấy tiếng tăm, nhưng sau màn giao đấu này, ai còn dám khinh thường hắn. Còn Trương Đào, các ngươi không thấy vừa rồi hắn cũng đánh ngang cơ với tên kia sao? Với thực lực thế này, bọn chúng xông lên chỉ khác gì tự tìm đường chết. Sức mạnh linh lực khủng khiếp tạo nên luồng xung kích, khiến không ít người bị hất tung, ngã lăn lộn tứ tung. Thế nhưng, dù là Dư Sinh hay Bách Lý Trường Sinh, lúc này đều kinh ngạc trước sức mạnh của đối phương, đồng thời cũng chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo. Hai vị hãy nương tay lại đi, chớ quên đây là Bách Hoa Thành, là địa bàn của Bách Hoa các ta. Nếu các ngươi còn muốn tiếp tục đấu, hãy để Bách Hoa các ta hầu hạ. Bách Hoa Tầm Phương là lễ hội trọng đại của Bách Hoa các, Tần Hoa tuyệt nhiên không thể để hai người kia ảnh hưởng đến nó chút nào. Nhưng dù Tần Hoa đã lên tiếng, hai người vẫn chưa có ý định dừng tay. Trận chiến vẫn tiếp diễn, linh lực mạnh mẽ va chạm khiến mặt đất nứt toác. Hai người đều dùng hết sức, khiến chẳng ai dám đến gần. Dừng tay, Dư Sinh, An Bạch Thần cất tiếng. Hôm nay không phải thời điểm thích hợp để chiến đấu, giết Bách Lý Trường Sinh không phải mục đích của hắn. Dư Sinh do dự nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi lại. Giết người dễ, dù đối phương là Bách Lý Trường Sinh cũng vậy. Dư Sinh tự tin có thể đánh bại hắn, thậm chí hy sinh chút ít cũng có thể giết được. Nhưng đại nhân đã ra lệnh dừng tay, Dư Sinh không dám trái lời. Bốn phía đổ nát, gương mặt Tần Hoa lạnh lùng không rõ vui buồn. Nàng nhìn Dư Sinh và Bách Lý Trường Sinh rồi quay sang An Bạch Thần, ngươi không muốn nói tên cũng không sao, sớm muộn gì ta cũng biết. Hôm nay tạm biệt, rồi sẽ có ngày chúng ta gặp lại. Tần Hoa rời đi, để lại một câu nói khó hiểu. Khi nàng biến mất, mọi người đều nhìn An Bạch Thần với ánh mắt kỳ lạ. Thì ra mọi người đã hiểu lầm, vì Dư Sinh thể hiện xuất sắc ban đầu nên họ cho rằng Tần Hoa hỏi hắn. Nhưng giờ xem ra, hai người là một phe. Suy nghĩ của họ chỉ là vọng tưởng. Từ đầu đến cuối, Tần Hoa hỏi chính là người đàn ông vừa lên tiếng. Trước đây, ít người để ý đến An Bạch Thần, nhưng từ nay về sau, họ sẽ dốc hết sức để điều tra hắn. Bởi vì một kẻ mạnh có thể ngang hàng với Bách Lý Trường Sinh lại chịu nghe lệnh hắn. Dù là thế giới phương Đông hay phương Tây, đằng sau mỗi thế lực hùng mạnh đều có một mạng lưới tình báo cực kỳ rộng lớn. Thật sự không phải lúc. Bách Lý Trường Sinh cũng dừng tay sau khi Dư Sinh ngừng. Nhưng hắn vẫn đề phòng An Bạch Thần, bởi hắn có thể khiến Dư Sinh dừng tay chỉ bằng một câu nói. Hắn không tin một cường giả như Dư Sinh lại nghe lời chỉ vì địa vị tôn quý của đối phương. Bách Lý Trường Sinh nghiêng về khả năng Dư Sinh nghe lời vì lý do khác. Hết chương. Chương 618 Bách Hoa Tìm Hương 1 di 520 trang bài Hô Sun Phang Cai Si. Ngày 29 tháng 3 năm 2022. Tác giả, Adam. Hận giết em, có thể nói hai bên đã không đội trời chung, nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để ra tay. Đây là Bách Hoa Thành, địa bàn của Bách Hoa Các. Nếu ở đây mà gây chuyện, lão gia tử e rằng sẽ không đồng ý. Thế giới tu chân chính là thực tế như vậy, mọi thứ đều phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Giữa những người khổng lồ lại càng như vậy, bất kể bên nào cũng sẽ không dễ dàng gây chiến. Một đêm trôi qua, An Bạch Thần và Dư Sinh tiện tay tìm một chỗ nghỉ qua đêm, sáng hôm sau khi dùng điểm tâm, hai người lại một lần nữa đến trung tâm quảng trường. có phải ngươi rất lạ vì sao ta lại ngăn ngươi tiếp tục đánh với Bách Lý Trường Sinh không? An Bạch Thần bình tĩnh nhìn Ngô Đồng Thành trước mặt mà nói. Đại nhân tự có sự sắp xếp của đại nhân, bất kể thế nào, ta cũng sẽ nghe theo lệnh của đại nhân. Dư Sinh rất thẳng thắn, đây không phải là nịnh nọt, mà là hiện tại mọi thứ của hắn đều gửi gắm hết vào An Bạch Thần. Bình minh chiếu rọi vào, cột trụ, phản chiếu những tia sáng kỳ lạ. An Bạch Thần điềm tĩnh ngắm nhìn ánh nắng dần trải rộng khắp không gian trước mắt. Hắn may mắn lắm, qua bao năm nghiên cứu và thám hiểm, An Bạch Thần gần như có thể xác định được rằng thành Ngô Đồng trước mắt chính là lõi của thế giới đạo hải. Thật khéo làm sao, An Bạch Thần dễ dàng tìm được lõi của thế giới đạo hải, giờ đây hắn chỉ còn một vấn đề, đó là phải làm sao để hấp thụ cái cột trụ này. Tất nhiên, thế giới vong linh lớn hơn cột trụ này nhiều, nhưng nói thật, An Bạch Thần không thể trực tiếp hấp thụ nó vào thế giới vong linh của mình. Nếu hắn làm vậy, với thế lực của Bách Hoa Các, cộng thêm kiếm các vốn có mối thù, e rằng sẽ không thể dung hòa. An Bạch Thần không hứng thú với thế giới tàn tạ, cho dù đó là thế giới cấp cao đi chăng nữa. Giờ đây, An Bạch Thần đã vượt qua giai đoạn cướp bóc tài nguyên mù quáng. Không ngoa khi nói rằng, An Bạch Thần hiện tại không thiếu tài nguyên, cũng không thiếu tuổi thọ, hắn thiếu chính là người. Thần cần có tín đồ, ưu thế lớn nhất mà hắn có so với những vị thần không thể tùy ý hành động chính là hắn có thể chạy khắp nơi. Nói thẳng ra, các vị thần đều bị trói buộc, họ không thể tùy ý giáng thế xuống thế giới cấp thấp, và đây chính là lợi thế lớn nhất của hắn hiện tại. An Bạch Thần tạm thời không muốn nâng cấp thế giới vong linh quá nhanh, bởi vì đối với hắn, việc chiếm đoạt thế giới cấp thấp đã quá đơn giản rồi. Nay An Bạch Thần chỉ muốn kiếm càng nhiều thế giới thượng đẳng càng tốt, nếu có thể, hắn muốn đặt nền móng vững chắc trước khi thế giới vong linh phục hồi, bằng không An Bạch Thần cũng chẳng biết sau này có còn đến được thế giới hạ đẳng của hắn hay không. Thời gian, đó là lưỡi dao vô hình, nó từng giờ từng khắc thay đổi nhận thức của ngươi, còn An Bạch Thần hiện tại chỉ muốn khiến tương lai trở nên tốt đẹp hơn hết sức có thể. Rõ ràng, An Bạch Thần không phải người duy nhất hứng thú với Ngô Đồng Thành, theo thời gian, người qua lại trong thành ngày một đông, cho đến khi bên Ngô Đồng Thành đã chật ních người. Huynh đài, người rất hứng thú với Ngô Đồng Thành ư? Nếu người chịu trả hai viên linh thạch, ta nghĩ ta có thể cung cấp cho huynh đài tư liệu toàn diện nhất. Dịch Thần không phải người duy nhất, theo ngày Bách Hoa Tầm Phương đến gần, người ở Bách Hoa Thành cũng ngày một đông. Cũng chính vì thế, những kẻ muốn chiếm chút lợi nhỏ cũng dần nhiều lên, sau đó những kẻ này từ bán đan dược, linh vật, đến sau này là bán đủ loại tin tức, nghiêm trọng nhất, chỉ cần ngươi đưa ra giá, chúng còn có thể bán cho ngươi một số tin tức về Tần Hoa. Đất có người thì đất bất an, Hoa Thành đông đúc, đánh đấm rầm rầm. Lúc đầu, ai cũng giữ ý, đánh nhau cũng thủ thủ. Nhưng lâu dần, không đánh sống chết không chịu. Linh khí cuồn cuộn va chạm, một gã tu tiên phất quạt thiên cơ, một gã tu kiếm, đánh nhau như muốn giết chết nhau. Cớ sự ra sao, chẳng ai biết, nhưng kết quả thì thảm thương không sao tả xiết. Hai gã đều không phải hạng nhất lưu, nhưng đánh nhau hang máu, Hoa Thành bị phá tan nát. May mà Hoa Các ra tay kịp, không thì chúng nó còn phá nát cả cái thành. Một tiếng trầm đục, hai gã đập mạnh xuống đất, lúc đó, hai tiên tử dáng tiên hạ phàm từ 9 tầng trời xuất hiện giữa quảng trường. Không trang điểm nhưng vẫn thoát tục, mày ngài như trăng khuyết, mắt thu như nước trong veo. Hắn nhìn thấy Tần Hoa, người được xưng tụng là đệ nhất mỹ nữ của giới đạo hải, mỗi lần trông thấy nàng đều có một phong thái khác hẳn. Ta chỉ nói một lần thôi, nếu các ngươi thấy Bách Hoa Thành này là nơi để chém giết thì các ngươi nhầm to rồi. Các ngươi không phải người của Bách Hoa Các cũng không có quyền ràng buộc các ngươi. Nhưng các ngươi hãy nhớ một điều, các ngươi muốn đánh giết thì chúng ta không quản, nhưng dám động đến một cành cây ngọn cỏ trong Bách Hoa Thành này, thì đừng trách Bách Hoa Các không khách sáo. Tặc, tặc, tặc, tức giận rồi, tiên tử quả là tiên tử, ngay cả khi tức giận cũng đẹp như vậy. Nếu có thể, thật muốn hét lớn với nàng rằng đến bắt ta đi. Ánh mắt của đám người vây xem không giấu nổi vẻ thèm thuồng, nhìn chằm chằm vào Tần Hoa. Nhìn đám người ngốc này, An Bạch Thần không khỏi thừa nhận rằng mỹ nhân quả có ưu thế, nhìn xem đám người bên dưới kia kìa, chúng có phải bị bệnh không? Từng đứa một đều dán mắt vào Tần Hoa, chưa từng thấy đàn bà à? An Bạch Thần lắc đầu cười khẩy, thần tình tràn đầy vẻ khinh miệt không thèm che giấu, nhưng trùng hợp thay, hắn ta lại bị Tần Hoa trông thấy. Nhưng Tần Hoa không nói gì, đúng như nàng đã từng nói, sau này nàng và hắn còn nhiều cơ hội tiếp xúc. Tháng 6 trời vốn nóng nực khiến người ta khó chịu, hôm nay là ngày 21 tháng 6, cũng là ngày hạ chí giao tiết, theo phong tục của giới đạo hải, hôm nay là ngày tế thần bái tổ. Tất cả mọi người sẽ tổ chức một buổi lễ để tế lễ, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, hôm nay là ngày đầu tiên bách hoa tầm phương chính thức bắt đầu, cũng là ngày khiến vô số nam nhân say đắm. Bởi vì hôm nay, bọn họ có thể sẽ được mỹ nhân để mắt đến. Khác với suy nghĩ của An Bạch Thần, bách hoa tầm phương không tổ chức bất kỳ nghi lễ khai mạc đặc biệt nào. Ngược lại, khi quảng trường trung tâm đột nhiên bùng lên một luồng sáng từ Ngô Đồng Thành xuyên suốt trời đất, chỉ còn lại một trưởng lão của bách hoa các đại diện nói nhẹ nhàng một câu. Bách hoa tầm phương bắt đầu. Chương 619 Quy tắc và tín vật 1 Di 521 Trang Gui Dơ Yêu Xin U. Trụ sáng cao ngất chọc trời, thu hút mọi ánh nhìn. Ngay khi trụ sáng hiện lên, mọi người đều bừng tỉnh. Bắt đầu rồi, có người không kìm được sự phấn khích. Kỳ thực, hội hoa tiên tử không chỉ là cơ hội để được nữ thần để mắt tới, mà còn là lúc các tu sĩ trong thành Ngô Đồng nhận được kỳ ngộ. Nhìn đám đông háo hức xung quanh, An Bạch Thần không hiểu nổi. Tại sao bọn họ lại phấn khích đến vậy? Thiếu thông tin nên mới thiệt. An Bạch Thần lẩm bẩm, rồi xoa xoa ấn đường, hỏi, người có muốn vào thành Ngô Đồng không? Những lời này dành cho Dư Sinh, vì tên này đến giờ vẫn một bộ dạng chẳng thèm đoái hoài, cứ như chẳng hứng thú với việc tìm hoa này. Dư Sinh cúi đầu, nói, ta nghe theo sự sắp xếp của đại nhân, nếu đại nhân bảo ta vào, thì ta sẽ vào. Lời nói rất thẳng thắn, cũng cho thấy rõ lập trường của hắn. Tiên nữ dù tốt đến mấy, cũng không bằng một cọng hoa sen, đúng là đáng đời tên này có thể bi thương nhập đạo, động tình sâu sắc như vậy, đúng là hiếm có trên đời. Nghe Dư Sinh nói vậy, An Bạch Thần cũng hết hứng thú với hắn rồi, tên này đúng là một khúc gỗ, chín châu kéo cũng không kéo lại được. An Bạch Thần rất tò mò, không biết bách hoa tầm phương này rốt cuộc phải tìm như thế nào mới có thể tìm được người bạn đời phù hợp, chỉ số võ lực đơn thuần e rằng không phải là tiêu chuẩn duy nhất. Còn việc săn giết cái thứ gọi là điều cốt kia, e rằng cũng chỉ là một cách cân nhắc. Bách hoa các có thể tồn tại đến ngày nay, chắc chắn phải có điều đặc biệt. Thế nhưng khi An Bạch Thần đang cẩn thận quan sát xung quanh và chú ý đến từng chi tiết, thì ở đằng xa, bỗng một nữ tu bách hoa các bước ra, nói, 10 viên điều cốt yêu đan, cùng với tín vật thứ hai này, chính là phu quân của ta. Nữ tu vừa dứt lời, chỉ thấy nàng ta lật tay lấy ra một chiếc hoa tai. Rồi giơ tay bắn thẳng vào cột sáng, còn bản thân nàng ta cũng theo sau, lao vào cột sáng. Thấy hành động của nữ tu, ai nấy đều sáng mắt, rồi chỉ thấy có người suy tính một chút, rồi lần lượt đi vào. Hiểu rồi, thấy hành động của những người này, An Bạch Thần coi như đã hiểu. Tình cảm của mấy nữ tu này lấy thực lực làm cửa ải, rồi lấy tín vật làm, dây tơ hồng, để tìm kiếm cho mình đạo lữ hợp ý. Theo không ít người bước vào trong cột sáng. Sau đó cũng có nữ tu hiện thân, các nàng trước hết lấy ra những tín vật khác nhau, rồi trên đó khắc họa yêu cầu mình cần, cuối cùng ném vào trong cột sáng, sau đó các nàng cũng nhảy vào. Số người vào trong càng lúc càng đông, trong đó An Bạch Thần thậm chí còn thấy không ít nam tử tu vi thấp kém, những người này ôm hy vọng vào, duyên phận, nói thẳng ra thì đám người này chỉ muốn thử vận may mà thôi. Ngũ quan của An Bạch Thần nhạy bén thế nào? Hắn đương nhiên có thể thấy được có vài tín vật của nữ tu thậm chí còn chẳng viết yêu cầu gì, dĩ nhiên, đừng cho rằng nhặt được những tín vật này là có thể ôm mỹ nhân về nhà. An Bạch Thần nhìn rất rõ, những tín vật không ghi điều kiện này, căn bản chính là từng con yêu thú sống. Duyên phận à, đây mới thực sự là tìm người có duyên, bởi vì yêu thú đối với tâm tính của con người, đó là nhạy cảm nhất. Bách hoa tầm phương khởi hành, vô số người đã tiến vào, nhưng cũng không ít kẻ nán lại. Chờ đợi nữ thần mơ ước xuất hiện. Tần Hoa, nữ thần số một của đạo hải giới hiện nay, những kẻ chưa vào đều đợi nàng, bởi nếu tận mắt thấy vật tín của Tần Hoa, dù sao cũng có lợi. Hoàng hôn buông, chiều tà đến, Tần Hoa vẫn chưa thấy bóng dáng, mà cột sáng thông thiên đã mở dần. Ban ngày nó còn có thể cùng mặt trời tranh huy, thì lúc này đã có vẻ tàn tạ. Chẳng mấy chốc, theo thời gian trôi, mặt trời lặn hẳn, theo đó trăng sáng lên. Cột sáng này cũng biến đổi màu sắc. Màu bạc phủ đầy đất, chẳng biết là trăng sáng hay cột sáng soi tới, nhưng đúng lúc này, từ xa, theo lớp màn bạc mỏng manh nhẹ bay, Tần Hoa như nữ thần hạ phàm, nàng, tới rồi. Tần Hoa xuất hiện khiến không ít người xôn xao, bởi lẽ những người này đã chờ đợi cả ngày chỉ vì khoảnh khắc này. Ánh trăng sáng ngời như ngọc, nhưng Tần Hoa còn hơn cả thế, đặc biệt là chấm đỏ nơi giữa trán, càng làm nàng thêm phần thoát tục. Nhìn Tần Hoa Uyển chuyển đến gần, Bách Lý Trường Sinh trăm mối ngổn ngang, trong ảo cảnh, hắn là phu quân của Tần Hoa, dù chỉ là chàng rể nhưng cũng coi như vợ chồng đầu gối tay ấp. Ảo cảnh quá chân thật đến nỗi đến giờ Bách Lý Trường Sinh vẫn chưa thoát ra được, bằng chứng đơn giản nhất là Bách Lý Trường Sinh không truy cứu xem mình đã lạc vào ảo cảnh bằng cách nào. Đời người như giấc mộng, hay mộng như cuộc đời, nếu được lựa chọn, Bách Lý Trường Sinh có lẽ sẽ nguyện đắm chìm trong đó. Bên kia, Tần Hoa không để ý đến vẻ mặt của Bách Lý Trường Sinh, nàng thậm chí không nhìn bất kỳ ai, chỉ thấy nàng vung vẩy lụa bạc, rồi cả người như tiên nữ trong tranh, chìm vào cột sáng bạc. Này này, các ngươi có thấy không? Bảo vật của tiên tử Tần Hoa là gì vậy? Người thực lực kém thì thị lực cũng kém, thậm chí họ còn không nhìn thấy bảo vật của Tần Hoa là gì. Tuy nhiên, câu hỏi của những người này chắc chắn là vô ích, mọi người đều là đối thủ cạnh tranh. Chỉ có kẻ ngu mới nói cho ngươi biết bảo vật của Tần Hoa là gì chứ. Cùng với sự xuất hiện của Tần Hoa, những người trước cột sáng cuối cùng cũng không nhịn được, chỉ thấy bọn họ ùa vào cột sáng, cuối cùng chỉ còn lại An Bạch Thần và Dư Sinh. Công tử, chúng ta không vào sao? Đây là câu đầu tiên Dư Sinh chủ động nói hôm nay, An Bạch Thần cũng không biết tên ngốc này nghĩ gì, tại sao có nhiều nữ thần như vậy ở đây, mà tên này lại chẳng hề động lòng. Đi chứ, sao lại không đi? Dịp trọng đại như thế này, dù thế nào cũng phải đi xem mới được. Nhưng chúng ta đợi thêm chút nữa, ta nghĩ sẽ còn có người đến, đợi những kẻ đó đến rồi, chúng ta hãy vào. An Bạch Thần liếc nhìn Dư Sinh, tên không hiểu phong tình này thật vô vị, còn về việc hắn nói đợi người, thật ra An Bạch Thần cũng không chắc chắn lắm, bởi vì hiện tại, tin tức trong tay An Bạch Thần thực sự rất hạn chế. Thời gian vẫn không ngừng trôi, hai canh giờ trôi qua trong chớp mắt. Ngay khi An Bạch Thần bắt đầu nghi ngờ rằng liệu người mà mình chờ có còn xuất hiện hay không, thì một bóng dáng phiêu miểu cuối cùng cũng xuất hiện trở lại. Tần Hoa, người đến chính là Tần Hoa, nàng ăn mặc giống hệt Tần Hoa, vừa vào nãy, nhưng Tần Hoa trước mặt này rõ ràng khí chất hơn nhiều. Hết chương. Chương 620 kẻ ngốc cả đời, 1 di 522 trang bai chi yêu sân. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Sự xuất hiện của Tần Hoa khiến kẻ đần độn như Mục Sinh cũng phải lộ vẻ ngạc nhiên, còn bên kia, An Bạch Thần nhìn thấy Tần Hoa thì khóe miệng cũng nở nụ cười. Quả nhiên, người vừa bước vào chính là tín vật của ngươi đúng không? Nhất khí hóa tam thanh, công pháp ẩn bí của đạo gia, nhưng xem ra ngươi tu luyện có vẻ không được đắc địa lắm. An Bạch Thần mỉm cười nói. Nghe An Bạch Thần nói vậy, sắc mặt Tần Hoa thoáng biến đổi, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói, mắt tinh, kiến thức uyên thâm. Không biết ngài là ai. Ngay từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã nhận ra ngươi có gì đó đặc biệt, dù ta cũng không nói rõ được đó là gì, nhưng ta có thể chắc chắn, ngươi tuyệt đối không tầm thường. Tần Hoa bình tĩnh nhìn An Bạch Thần, rồi nàng tiếp lời, ta đã cho người điều tra, lần đầu tiên ngươi xuất hiện là ở thành phố Tàng Kiếm, còn trước đó thì không có tin tức gì, ngươi như thể bỗng dưng xuất hiện, ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc là ai. Ánh trăng bạc tràn ngập khắp mặt đất, Tần Hoa như tiên tử giáng trần, đứng trước mặt An Bạch Thần, hai người nhìn nhau, lòng mỗi người chất chứa những suy nghĩ riêng. Đi thôi. Sau một hồi lâu, An Bạch Thần bình tĩnh nói với Dư Sinh, còn hắn thì nhẹ gật đầu, trong khoảng thời gian đó, hắn thậm chí còn không thèm nhìn Tần Hoa lấy một cái. Ánh nắng rực rỡ chiếu sáng khắp mặt đất, người khó có thể tưởng tượng được, bên ngoài đã là đêm khuya, nhưng bên trong nơi này lại là nắng vàng rực rỡ. Nhìn lên bầu trời rực nắng, Dư Sinh vô cùng ngạc nhiên, còn An Bạch Thần thì lại chìm vào trầm tư. Rầm, rầm, rầm. Vừa rồi, hắn mới có chút đầu mối, nhưng trận ẩu đả này đã cắt ngang mạch suy nghĩ của An Bạch Thần. Đi xem, An Bạch Thần bực bội nói. Ánh nắng chói chang như đổ lửa, thiêu đốt mặt đất. Trong khu rừng rậm rạp, hai người đàn ông đang giao đấu dữ dội. Nguyên nhân của cuộc ẩu đả này lại chỉ là một chiếc khăn tay. Tên đáng chết kia, ta thấy chiếc tín vật này trước, dám cướp đồ của ta, người muốn chết sao? Người nói là một nam tử mặc áo xanh, mặt đỏ bừng vì tức giận, chiếc bút phán quan trong tay hắn phát ra ánh sáng lấp lánh. Rõ ràng, gã này đã thực sự nổi điên. Bên kia, đối đầu với hắn là một người đàn ông toàn thân quấn trong tấm vải trắng dài. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, người thậm chí còn không thể xác định được giới tính của hắn. Ngoài ra, vũ khí của người đàn ông này lại là một tấm vải dài màu trắng. Tấm vải này như một phần cơ thể hắn, vươn dài ra từ người hắn. Nhờ có linh khí, tấm vải dường như trở nên sống động. Hắn lạnh lùng nói, của ngươi sao? Ở Ngô Đồng Thành này có gì là của ngươi? Ta thẳng thắn đáp, ta muốn vật tín vật này. Còn ngươi đồng ý hay không thì cũng chẳng can hệ gì, vì ngươi sắp chết rồi. Gã đàn ông bịt mặt phải nói lời độc ác hơn, không chỉ cướp vật tín vật của nam tử áo lam, mà còn muốn lấy mạng hắn. Thế thì còn gì để nói nữa? Bất tử bất diệt. Ầm. Một trận va chạm kịch liệt nữa nổ ra, mặt đất nứt toác vì thế. Cả hai bên đều không phải hạng xoàng, nên khi chiến đấu có cảm giác như hủy thiên diệt địa. An Bạch Thần nhìn trận chiến của hai người, rồi thản nhiên hỏi Dư Sinh bên cạnh thế nào. Thật chẳng ra sao, cả hai đều là kẻ yếu. Ta thật chẳng hiểu, dung mạo chỉ là cái túi da bọc xương, thực lực cũng chẳng hơn gì mây trôi. Sao lũ này lại như phát điên mà chạy theo mấy thứ chẳng có giá trị thực tiễn thế? Với ta, chỉ cần Bạch Liên ở bên cạnh, như vậy là đủ, dù thế gian có bao nhiêu vinh hoa phú quý, liên quan gì đến ta? Thôi, tên này lại bắt đầu rồi. Đúng là rừng lớn thì chim muông đủ loại, người như Dư Sinh có lẽ là kẻ đơn giản và dễ hạnh phúc nhất. Đi hỏi chúng xem cái điều cốt gì đó ở đâu, nơi này quá rộng, ta nghĩ ta đã có vài kế hoạch, có lẽ có thể giúp chúng ta chinh phục thế giới trong thời gian ngắn nhất. An Bạch Thần lười tranh cãi với Dư Sinh, mỗi người có một mục đích sống khác nhau, An Bạch Thần cũng chẳng ép uổng. Theo lời An Bạch Thần, Dư Sinh khẽ gật đầu, rồi thân hình hắn ta vụt biến mất tại chỗ. Bên kia, cuộc chiến giữa hai người đã bước vào giai đoạn căng thẳng, bút phán quan tỏa ra ánh sáng xanh, không chỉ bám lấy luồng linh khí sắc bén, nhìn màu sắc của nó thì ra nó còn mang cả thuộc tính kịch độc. Tương tự như vậy, kẻ thù của hắn, tên người vải trắng, tấm vải dài trên người hắn ta đã hoàn toàn, sống, lại, nó đung đưa, rạch không khí trong không trung phát ra tiếng, vù vù, sắc nhọn. Đang khi cả hai chuẩn bị tung đòn chí mạng vào đối phương thì giữa bọn chúng, Dư Sinh bỗng nhiên xuất hiện. Nỗi đau thể xác chỉ là lời nhắc ngươi vẫn còn sống, còn nỗi đau tâm hồn mới thực sự chạm đến linh hồn. Ta đau lắm, các ngươi thì sao? Lời nói bất chợt của Dư Sinh khiến cả hai hoang mang, thậm chí sự xuất hiện của hắn, cả hai cũng không hề hay biết trước đó. Nhưng lúc này, cả hai đã như mũi tên trên dây đàn, không thể không bắn. Còn kẻ trước mặt là ai? Chẳng quan tâm, dù sao hắn cũng chỉ là một thằng chết thôi. Tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng tiếng hai vật nặng rơi xuống đất vang lên, trong khi đó, hai kẻ trước đó còn tự tin ngút trời giờ đều há hốc miệng nhưng không thể thốt nên lời. Đau, đau không chịu nổi. Hai người cảm thấy như mình sắp bị đau chết đến nơi, thứ đau đớn không thể tả, nhưng lại chạm đến tận đáy lòng, khiến cả hai hoàn toàn mất khả năng hành động. Nhìn hai người nằm bẹp dưới đất mồ hôi đầm đìa, An Bạch Thần trước là liếc nhìn Dư Sinh, sau đó nói. Người biến bọn họ thành ra thế này, xin hỏi ta còn hỏi bọn họ thế nào được? Chịu rồi, An Bạch Thần thật sự chịu thua rồi. Nói đến thì dưới trướng hắn cũng có không ít kẻ triệu hồi vong linh, Lý Thần Ý là gì, Tưởng Tiểu Phàm là gì, Ada là gì, vân vân, thậm chí cả cô nàng Nhị Nguyên Trung học Ada cũng không có một ai khiến người ta đau đầu như Dư Sinh. Thằng này hoàn toàn là một tên ngốc, An Bạch Thần không thể tưởng tượng nổi, nếu mình rời khỏi thế giới này. Để Dư Sinh một mình hoàn thành nhiệm vụ chinh phục thế giới, thì tên này có khi sẽ đập hết cả đám đạo hải thế giới mất. Phong cách hành xử như thế này, An Bạch Thần đã không còn lời nào để nói. À, nghe lời An Bạch Thần nói, Dư Sinh cũng nhận ra lỗi của mình, nói thật ra hắn không cố ý, chỉ là hai tên này không chịu đòn gì cả, mình còn chưa dùng sức mà chúng đã ngã lăn ra rồi. Đề cử phiếu nào? Chương 621 xác chim 1 di 523 trang Sigunew. Hai người đã đau đến mức không thể nói chuyện, vì vậy An Bạch Thần chỉ có thể nhặt lên vật mà hai người đang tranh giành để xem xét. Khăn tay màu hồng, đội uyên ương đang bơi lội, trên đó còn thêu mấy chữ tình ý miên man vô tuyệt kỳ. Không cần nói, vật này chính là tín vật mà họ nhắc đến. Tuy nhiên, An Bạch Thần rất tò mò, chiếc khăn này không có điều kiện gì đặc biệt. Chẳng lẽ đối phương muốn tùy tiện tìm một người để làm đạo lữ? An Bạch Thần rất nghi hoặc, Dư Sinh rất hối hận, ảo cảnh chỉ cho hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng tất cả đều dựa trên việc giết chết đối phương. Người này rất thật thà đến mức An Bạch Thần cũng không biết phải nói với hắn thế nào, ra tay là đòn chí mạng, Dư Sinh, người có tâm địa thật độc ác. Đại nhân, Dư Sinh ngượng ngùng nhìn An Bạch Thần nói, nhưng chưa kịp nói tiếp, An Bạch Thần đã tiến thẳng đến trước mặt hai người này. Bất đắc dĩ, An Bạch Thần muốn biết đầu đuôi nên đành phải ép buộc thu hồn. Bên kia, trong Ngô Đồng Thành, hỗn chiến đã bùng nổ dữ dội, người đánh yêu thú, người đánh người, thậm chí yêu thú còn đánh yêu thú, như thể nơi đây sôi trào vì lễ bách hoa tầm phương vậy. Trong thế giới vong linh, An Bạch Thần đứng trước tế đàn tử thần với đôi tay chắp sau lưng, trong tay hắn là vài viên yêu hạch của yêu thú tỏa sáng lấp lánh. Đây là yêu hạch của điều cốt, hóa ra chiếc khăn tay kia không phải không có điều kiện, chỉ là nó được giấu đi. Chủ nhân của chiếc khăn tay có tâm tư khéo léo, nàng đã thêu điều kiện vào đôi uyên ương theo cách đặc biệt, 20 viên yêu hạch, đó là điều kiện mà chủ nhân chiếc khăn tay đưa ra. Hai gã nam tử áo xanh và áo trắng đều giải mã được bí ẩn này, nên hai người mới đánh nhau. 11 viên, tổng cộng yêu hạch của hai người là 11 viên, còn cách con số 20 khá xa, nhưng An Bạch Thần ước tính, với thực lực của bọn họ thì việc gom đủ yêu hạch hẳn không quá khó khăn. An Bạch Thần chẳng hay biết từ bao giờ chẳng đích thân hiến tế tế phẩm, thấy chỉ số 1110 điểm khí thế vong linh hiện ra trước mắt, hắn không khỏi bật tiếng kinh ngạc. Một viên yêu hạch đổi được 1110 điểm khí thế vong linh, số lượng tuy chẳng mấy lớn, nhưng khi dò xét linh hồn hai kẻ này, An Bạch Thần phát hiện một điểm đặc biệt, đó là điều cốt ở Ngô Đồng Thành này cứ liên tục được làm mới. Đúng vậy, điều cốt liên tục được làm mới, giống như trong thế giới trò chơi, cứ sau một thời gian nhất định, chúng lại được làm mới liên tục. Cũng chính vì đặc điểm này, Bách Hoa Tầm Hương mới chọn nơi này làm địa điểm. An Bạch Thần đã tính toán, nếu tin tức của hai kẻ này là thật, thì trong vòng 10 năm, số lượng điều cốt sẽ vừa đủ sức chịu đựng của Ngô Đồng Thành. Khôn ngoan thật, An Bạch Thần lẩm bẩm, hành động này của Bách Hoa các quả là nhất cử lưỡng tiện, vừa tìm được đạo lữ, vừa cung cấp nguồn tu luyện dồi dào cho chính mình. Qua tế đàn tử thần, An Bạch Thần đã tính toán, yêu hạch của một điều cốt đủ cho tu sĩ cảnh vọng hài tu luyện trong một tháng. An Bạch Thần tin rằng, cho dù là Bách Hoa các hùng mạnh như vậy, các đệ tử bình thường của nó nhiều nhất cũng chỉ ở cảnh giới vọng hài, còn cảnh giới đoạn sơn hà cao hơn nữa, e rằng đã là tồn tại ở cấp độ đệ tử cốt cán. Một tháng là một viên, An Bạch Thần đã để ý, những nữ tu này đưa ra điều kiện thường yêu cầu hơn 20 viên yêu hạch, tức là ít nhất các nàng cũng đòi hỏi 20 tháng tu luyện. Phải biết rằng, đây là sự tu luyện vô tư vô lo, có thể nói, một lần Bách Hoa Tầm Hương có thể mang lại cho Bách Hoa các vô số đệ tử trung cấp có căn cơ vững chắc hơn, đối với một tông môn mà nói, tuyệt đối có thể nói là một chuyện lớn như trời. Tất nhiên, những chuyện này chẳng liên quan gì đến An Bạch Thần, so với những chuyện này, An Bạch Thần quan tâm hơn là những điều cốt này chui từ đâu ra. Điều cốt, nghe tên thì biết thứ này là sinh vật hệ vong linh, nhưng cách ra đời của nó dường như rất độc đáo, đối với điều này, An Bạch Thần rất hứng thú. Hoàng hôn buông xuống, xem ra trong Ngô Đồng Thành này cũng có sự phân biệt ngày đêm, nhưng dường như nó lại đảo ngược với thế giới bên ngoài, tính thời gian thì thế giới bên ngoài lúc này hẳn là bình minh lên phương đông. Ngô Đồng Thành rất lớn, quả thực đúng như tên khốn dịch thần kia đã nói, chỉ khi ngươi bước vào thế giới này, ngươi mới biết nó rộng lớn đến mức nào. Hắn băng mình suốt một ngày trời thì cuối cùng cũng gặp được con điều cốt đầu tiên. Nó to cỡ một con kền kền, nhưng toàn thân lại chỉ là xương cốt, nhìn chẳng giống thứ chim bay bằng cánh chút nào. Là thứ này à, người còn lại có chút ngạc nhiên nhìn con điều cốt đang bay cao trên trời, trong ảo cảnh hắn đã từng thấy biết bao, quái vật, nhưng giống như điều cốt thế này thì quả là lần đầu trông thấy. Bắn hạ xuống xem sao, An Bạch Thần khẽ nheo mắt nói. Tiếng xe gió chói tai lập tức vang lên, con điều cốt đang bay xa trên trời như thể bị một bàn tay vô hình nào đó kéo lại, trong nháy mắt đã lao về phía hai người An Bạch Thần. Bụp. Đó là tiếng con điều cốt đập mạnh xuống đất, nó thậm chí còn chẳng kịp kêu lên một tiếng thì đã bị người còn lại giết chết ngay lập tức. Khi An Bạch Thần móc từ trong điều cốt ra một viên yêu hạch trong suốt như pha lê, ta nghe hắn bất ngờ cười nói, thú vị, thứ này thật thú vị, thế mà lại dùng oán niệm làm hạch tâm, một cách tạo ra vong linh khác thường nhỉ. Bên cạnh, Dư Sinh nghe An Bạch Thần nói mà chẳng hiểu ra sao, nhưng theo động tác tiếp theo của An Bạch Thần, Dư Sinh bỗng ngẩn người ra. Điều cốt sống lại rồi, không, nói đúng hơn là An Bạch Thần lại chế ra một điều cốt giống hệt. Nhìn điều cốt đang gào thét dưới đất và liên tục thò đầu về phía An Bạch Thần, cầu xin hắn vuốt ve, Dư Sinh bỗng cảm thấy, có lẽ ngày ta và Bạch Liên gặp lại nhau không còn xa nữa. Đáng tiếc quá, An Bạch Thần vuốt đầu điều cốt, còn điều cốt thì có vẻ rất thích thú. Không có yêu hạch, chỉ đơn thuần tạo ra một thứ như thế này, cấp độ vong linh cấp V, sức chiến đấu không cao, nhưng khí thế vong linh tiêu hao lại cực ít. An Bạch Thần đang tổng kết, hắn đã lấy cảm hứng từ điều cốt, sau đó dùng khí thế vong linh sao chép ra một con giống hệt. Nhưng điều cốt sao chép không có yêu hạch, nếu không thì An Bạch Thần e là đã phát minh ra, động cơ vĩnh cửu, mất. Đại nhân, Dư Sinh rất tò mò nhìn điều cốt trước mắt, nhưng An Bạch Thần không trả lời lời hắn, mà bế điều cốt lên, dùng sức ném lên trời, nói, đi đi, mong là ngươi có thể mang đến cho ta bất ngờ. Chương 622 Niềm tin 1 Di 524 Trang Xin Yang Quan Ti 29 tháng 3 năm 2022 Tác giả Adam. An Bạch Thần thả điều cốt bay đi, theo nó bay xa dần, khóe miệng An Bạch Thần cũng lộ ra nụ cười khó hiểu. Đi thôi, chúng ta hãy đi gặp Ngô Đồng Thành thực sự. An Bạch Thần nheo mắt nói với Dư Sinh. Dịch Thần từng nói, thế giới bên trong này rất lớn, lớn đến mức ngươi không vào thì hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Mà về điểm này, An Bạch Thần thừa nhận, dù sao thì hắn cũng là một người trung thực. Lại đi nhanh một ngày, theo mặt trời trên bầu trời chiếu sáng xuống mặt đất bốc hơi nóng thậm chí bắt đầu vặn vẹo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xa xa, một tòa thành trì hùng vĩ đột nhiên xuất hiện trước mặt An Bạch Thần và Dư Sinh, dù cách xa nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở cổ kính toát ra từ nó. Người ở đây đợi ta có chút việc đi đi rồi về ngay. Khi cả hai còn cách tòa thành hùng vĩ này chưa đầy một dặm, An Bạch Thần đột nhiên nói. Ta nhìn bức tượng tử thần trước mắt, vốn đen xì giờ đây lại trong suốt đôi phần. Phát hiện lực tín ngưỡng đủ để tưới đẫm thân xác lần đầu, quản lý có tưới không? Giọng hệ thống vẫn như mọi khi, nhưng nghe vậy, ta lại tỏ ra nghi hoặc. Này, người không ra giải thích à? Ta nhìn trời, lớn tiếng. Cậu bé, cậu làm tốt lắm, thế mà đã thu thập được nhiều lực tín ngưỡng đến vậy rồi. Tốt lắm, tưới đi, cậu muốn biết gì, đợi cậu tưới xong ta sẽ giải thích, tin ta đi, lần đầu tiên cậu sẽ khó quên lắm. Giọng xương rồng vang lên đúng hẹn, dù đến tận bây giờ ta vẫn chẳng biết nó ở đâu. Nghe lời xương rồng, dù vẫn còn nghi ngờ, ta vẫn lên tiếng tưới. Khi lời An Bạch Thần dứt, bức tượng thần chết liền tỏa ra luồng khí thế uy nghiêm. Đúng vậy. Là uy nghiêm, nó như thể sống lại, thứ sức mạnh kinh khủng đó khiến cả cõi U Minh run rẩy. Cùng lúc đó, tại ngôi nhà nơi Nghiêm Vũ Mặc và Tiểu Tiểu Tô đang trú ngụ, Tiểu Dina tò mò ngó ra bên ngoài, còn Nghiêm Vũ Mặc thì khó chịu nói, không về thì thôi, về lại làm động đất rung trời, ngày ngày không biết làm trò gì. Nói đến Nghiêm Vũ Mặc đã lâu không gặp An Bạch Thần, từ hồi An Bạch Thần bận lập thần quốc nên cố ý lánh mặt tất cả chúng sinh ở cõi U Minh, Nghiêm Vũ Mặc cũng không ngoại lệ. Bây giờ, thần quốc đã sớm bị An Bạch Thần quẳng ra sau đầu, bởi lúc này hắn đã không còn lo nghĩ gì nữa. Hơn nữa, An Bạch Thần còn có một ý tưởng, liệu hắn có thể dung hợp cõi U Minh với cõi tử thần không? Đúng vậy, An Bạch Thần đã để mắt đến cõi tử thần, mà cõi tử thần chính là thần quốc của thần chết đời trước. Nó có đôi chút giống với cõi U Minh của An Bạch Thần, hoặc có thể nói cõi U Minh là phiên bản khác của cõi tử thần. Từ khi có được sự giúp đỡ của Sương Long, An Bạch Thần liền suy nghĩ liệu hắn có thể dung hợp hai cõi thành một không. An Bạch Thần đã tính toán, hai cõi có độ tương đồng rất cao, biết đâu hắn có thể làm được. Ánh sáng xanh nhạt từ 9 tầng trời chiếu xuống, giống như cực quang phương Bắc, bao trùm lấy toàn thân An Bạch Thần. Hắn, An Bạch Thần, sung sướng đến khó tả, kẻ cứng rắn như hắn cũng không nhịn được mà rên rỉ. Ha ha, thật là một kẻ may mắn. Ngươi có biết rằng hành động ngày hôm nay sẽ mang lại cho ngươi những lợi ích như thế nào trong tương lai không? Không ngoa chút nào khi nói rằng, chỉ cần ngươi tiếp tục tiến triển như thế này, ngươi chắc chắn sẽ trở thành một thế lực khiến ngay cả các vị thần cũng phải kiêng nể. Tại một nơi nào đó trong thế giới vong linh, con rồng xương nhìn An Bạch Thần với vẻ ghen tị. Sự ra đời của nó là nhờ ân huệ của tử thần tiền nhiệm, nhưng cũng chính vì thế mà giới hạn của nó bị hạn chế hoàn toàn. Nói không ngoa. Trừ khi An Bạch Thần có thể vượt qua tử thần tiền nhiệm và giúp đỡ nó, nếu không thì cả đời này nó không thể tiến thêm một bước nào nữa. Ôi thần linh, nó vừa vĩ đại lại vừa đáng thương. Sức mạnh càng lớn, gông cùm càng nặng, đây không phải chỉ là lời nói suông. An Bạch Thần không ngờ rằng quá trình truyền năng này kéo dài đến tận 3 ngày. Trong 3 ngày đó, hắn thực sự tận hưởng được cảm giác, hạnh phúc, chưa từng có, cảm giác như sắp chết đến nơi, đúng như lời con rồng xương nói. Hắn cả đời này cũng không thể quên được. Thằng nhóc, ngươi tỉnh rồi sao? Lời của Cốt Long thoát ẩn thoát hiện, khiến An Bạch Thần cảm thấy như đang bồng bềnh. Ngươi không định giải thích gì à? Thôi kệ, ta phải nói rằng cảm giác này thật là sướng chết đi được. Nói rồi, An Bạch Thần còn mở bảng điều khiển của mình. Đã bao lâu rồi An Bạch Thần không mở bảng điều khiển của mình? Trước kia là vì hệ thống có nguy hiểm, nên An Bạch Thần cố gắng hạn chế sử dụng mọi thứ liên quan đến hệ thống. Còn về sau, hắn thì không cần dùng nữa, có nhiều thế giới làm chỗ dựa, khiến An Bạch Thần ở bất kỳ thế giới nào cũng có thể tìm được chỗ đứng. Đơn phương độc đấu không đánh lại được thì chẳng sao, còn có đại quân vong linh mà, 10.000 có đủ không? Nếu không đủ thì có thể tăng tiếp, so về số lượng và chất lượng, An Bạch Thần chẳng sợ gì. Nhiệm vụ thử thách của quản lý, thế giới vong linh thực sự, sự phản bội trong quá khứ cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt với sự phán xét. Thế giới vong linh thực sự ẩn náu trong thế giới thực, phải có được thế giới vong linh thực sự mới có thể trở thành tử thần thực sự. Tiến độ hiện tại, mảnh vỡ thần quốc 100%, mảnh vỡ thần cách, vong linh 70%, mảnh vỡ thần cách ám sát 100%, mảnh vỡ thần chức bóng tối 70%, mảnh vỡ thần chức phán xét 70%, mảnh vỡ thần chức linh hồn 80%, mảnh vỡ thần chức tử vong 60%, sức mạnh đức tin 10%. Ngay lập tức, điều đập vào mắt hắn là mọi thứ liên quan đến mảnh vỡ thần cách. An Bạch Thần lướt qua một lượt rồi nói, giao diện hệ thống đã thay đổi à? Sao không có thông tin về nó nữa? Có lẽ đã nghe thấy câu hỏi của An Bạch Thần, hệ thống lên tiếng giải thích, dựa trên nguyên tắc quản lý, hệ thống sẽ giới hạn hiển thị những nhiệm vụ mà quản lý đã hoàn thành gần đây. Thôi được, nghe lời hệ thống nói, An Bạch Thần càng thấy hệ thống ngày càng có tính người hơn, xem ra nó ngày càng giống với phong cách của hệ thống bản đồ thầy tử rồi, vậy mà còn biết tự động chọn những thứ hắn quan tâm. Nhưng mà đây là cái gì? Mảnh vỡ thần cách ta đã hấp thụ xong từ lâu rồi mà, và đáng nói là dường như nó cũng chẳng có gì thay đổi nhỉ. Hệ thống bị lỗi à? An Bạch Thần thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng đúng lúc hắn nghĩ rằng hệ thống đã gặp vấn đề gì thì An Bạch Thần đột nhiên thấy, trong ô cuối cùng vốn là mảnh vỡ thần chức, dường như đã có thêm thứ gì đó. Cầu phiếu đề cử nào? Chương 623 Kẻ thù của toàn dân, 1G525 Trang Quan Minh Gong Di. An Bạch Thần băn khoăn, hệ thống, thứ này nạp tín ngưỡng là cái gì? Trời đất, tín ngưỡng mà cũng đọc thanh tiến độ à? Nạp đầy thì có thể tung tuyệt chiêu à? Quản lý lưu ý, khi sức mạnh tín ngưỡng đạt đỉnh, quản lý sẽ nhận được hiệu ứng đặc biệt. Còn là hiệu ứng gì thì quản lý hãy cứ thu thập đủ sức mạnh tín ngưỡng rồi sẽ biết. 2. Hệ thống càng ngày càng danh ma, còn biết đánh chống lảng. Nhưng như vậy có đúng với lương tâm của nó không? Dù gì thì ta cũng là chủ của nó mà. An Bạch Thần nhức đầu, hắn cảm thấy con rồng xương này đưa cho mình một hệ thống lậu. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, sức mạnh của hắn ngày càng tăng, hắn cũng chẳng còn phụ thuộc nhiều vào hệ thống như trước nữa. Nhìn vào bảng điều khiển, dữ liệu chẳng khác mấy so với trước, An Bạch Thần hơi nhíu mày. Trước kia, hắn từng lên không ít kế hoạch cho tương lai. Nhưng như người ta vẫn nói, dự định không bằng thay đổi. Những kế hoạch định ra trước đó, đến giờ chẳng những không hoàn thành mà thậm chí còn chưa bắt tay vào làm. Tiểu tử, ngươi may mắn lắm đấy. Thần linh ít khi ban cho ai ân huệ được tẩy lễ bằng tín ngưỡng sớm như ngươi. Ta rất kỳ vọng vào ngươi, cố lên. Hắn nói, An Bạch Thần cười khổ, chẳng đi trên con đường này, ngươi vĩnh viễn không thể nào hình dung được nỗi gian nan của nó. Bấy lâu nay, An Bạch Thần luôn sống trong cảnh như đứng trên băng mỏng. Hắn không chỉ phải lo lắng cẩn thận từng ly từng tí, sợ rằng bản thân một khi bất cẩn thì chết toi, mà còn phải bận tâm xem thế giới vong linh còn sống được bao lâu nữa. Giờ đây, mặc dù mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, thế nhưng An Bạch Thần biết, ở phía sau, còn có vô vàn khó khăn lớn hơn đang chờ hắn. Bên ngoài, Dư Sinh vẫn đứng tại chỗ, dường như hắn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy buồn chán, bất kể An Bạch Thần bảo hắn làm gì, hắn cũng đều tỏ ra vui vẻ nhận lời. Khi An Bạch Thần xuất hiện, tuy Dư Sinh cũng tò mò không biết An Bạch Thần vừa đi đâu, nhưng hắn không hề mở miệng hỏi. Đi thôi, để ta xem cái Ngô Đồng Thành được gọi là bí mật này rốt cuộc có gì đặc biệt. Trên đời này, chẳng có ai là kẻ ngốc, một thành phố được xây dựng trong bí cảnh, nếu nói nó không có bí mật thì dù có là ai cũng sẽ chẳng tin. Bức tường thành màu xanh nhạt chập chờn những luồng sáng, dù đứng từ xa. Dư Sinh vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng tỏa ra từ nó. Đại nhân, thành trì này không tầm thường, Dư Sinh nghiêm mặt nói. Ha ha, không chỉ không tầm thường, thứ này căn bản không phải thứ nên tồn tại trên thế giới này. Ta hiểu rồi, tiểu thế giới này e rằng có lai lịch rất lớn. Ngươi nói, nếu ta tung tin này ra, đạo hải giới có loạn không? An Bạch Thần nhìn về phía thành trì không xa, vừa tấm tắc khen ngợi vừa xoa cằm nói. Để lật đổ một thế giới, trước tiên phải làm loạn nó, loạn thế mới có anh hùng, một thế giới ổn định thì không thể bị chinh phục. Từ trước đến nay, An Bạch Thần vẫn luôn tìm cách tìm thời cơ, hắn đã tìm được Dư Sinh, còn giờ, hắn lại tìm được Ngô Đồng Thành. Được rồi, đi thôi, chúng ta vào thành. Phải nói rằng, An Bạch Thần cảm thấy vận may của mình thực sự rất tốt, hắn đã tìm được điểm đột phá rồi, một thành trì đến từ thế giới cấp cao hơn, An Bạch Thần nghĩ, người của hắn hẳn sẽ rất hứng thú. Trên phố xá rộng thênh thang dù có người qua lại, song chúng đều chẳng phải bách tính mà toàn là tu sĩ. Là bí cảnh, Ngô Đồng Thành vốn chẳng cần bách tính, lẽ ra nơi này không nên để người ngoài vào mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao, cứ cách một thời gian, đặc tính của điều cốt lại được làm mới, khiến Bách Hoa Các cũng phải bất lực. Là tông môn chỉ thu nhận nữ tu, Bách Hoa Các vốn đã ít người, mà sự trưởng thành của tu sĩ lại cần thời gian lắng đọng, thế nên Bách Hoa Các cũng chẳng thể để môn nhân của mình đến dọn sạch điều cốt, cái giá đó, Bách Hoa Các không thể nào gánh nổi. Dĩ nhiên, Bách Hoa Các cũng có thể phái cao thủ tuyệt đỉnh đến tiêu diệt điều cốt, nhưng không hiểu vì sao, Bách Hoa Các chưa từng phái tu sĩ cảnh giới Đoạn Sơn Hà trở lên vào đây. Ngô Đồng Thành khắp nơi đều toát lên vẻ kỳ quái, An Bạch Thần có thể khẳng định, Bách Hoa Các vừa yêu vừa hận nơi này, yêu là vì nơi đây quả thực là một nơi sản sinh tài nguyên tu luyện tuyệt hảo, không chỉ có điều cốt, nơi này còn có cả vô số tài nguyên tu luyện đỉnh cao khác. Còn hận thì cũng rất đơn giản, bởi vì sự đặc biệt của Ngô Đồng Thành, nó vô tình kéo theo rất nhiều nhân lực của Bách Hoa Các, không nói đâu xa, chỉ riêng trong Ngô Đồng Thành này, An Bạch Thần đã thấy vô số nữ tu cảnh giới vọng hải tuần tra với đầy đủ vũ trang. Tôn thượng, vì sao chúng lại coi trọng nơi này đến vậy? Dư Sinh vô cùng khó hiểu, đáng lý ra Ngô Đồng Thành này đâu phải là gốc rễ của Bách Hoa Các, chúng hoàn toàn có thể xem nơi đây là một địa điểm để rèn luyện rồi thôi, hà cớ gì lại tốn nhiều nhân lực vật lực như vậy? Nghe Dư Sinh nói, An Bạch Thần cũng hơi nhíu mày, hắn cũng không rõ lắm về vấn đề này. Nhưng chưa kịp để An Bạch Thần mở lời, thì ở đằng xa, một gã nam nhân với vẻ mặt hằn học và sát khí nồng đậm đang trừng trừng nhìn chằm chằm vào hai người. Ngươi từng đắc tội với hắn sao? An Bạch Thần nghi hoặc hỏi. Dư Sinh, tôn thượng nói đùa, trước đây ta chưa từng rời khỏi thôn, lấy đâu ra chuyện đắc tội với người này. Còn về việc hắn tại sao lại như vậy? Dư Sinh nhỏ giọng phản vấn, tôn thượng, có phải ngài đã đắc tội với hắn không? Được rồi. Vòng vo lại quay về chỗ An Bạch Thần. Ta ư. Đầu 1G526 trang xia di. Ngày 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Dọc đường đi, hắn đều bị những ánh mắt thù địch dõi theo, An Bạch Thần thậm chí còn chẳng hiểu lý do là gì. Chính là tên đó, hắn chắc không ngờ là Triệu Hưng có một môn công pháp tên là Vô Tâm Niệm, có thể dùng thủ đoạn đặc biệt để truyền đạt mọi thứ của mình trước khi chết. Giết người cướp của, thật là một kẻ độc ác, hắn trắng trợn không tuân thủ quy tắc. Có người đầy thù hận lẩm bẩm. Còn An Bạch Thần nghe thấy lời bàn tán của họ thì cuối cùng cũng hiểu ra nguyên do. Ha ha, thú vị thật, trên đời này lại có công pháp kỳ diệu như vậy, nhưng có lẽ những tên này chỉ biết kết quả, chứ không biết quá trình đâu. An Bạch Thần nheo mắt, hắn không thích cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm, nhất là khi những kẻ đó đều muốn lấy mạng hắn. Gió rít ào ào, nắng như đổ lửa, tuy trời đang nắng chang chang, nhưng Ngô Đồng Thành lại, lạnh, thấu xương. Đây là kết quả của sát khí vô số người ngưng tụ lại, thực lực Triệu Hưng không yếu, nên bọn chúng mới dùng cách liên thủ với nhau, mượn cơ hội này hạ sát An Bạch Thần. Ra tay, theo tiếng quát lớn, một gã mặt mũi xấu xí bỗng bắn mạnh lên, rồi thấy hắn nắm chặt hai tay, trên nắm đấm tỏa ra luồng sức mạnh làm người khác kinh sợ, hung hăng lao về phía An Bạch Thần. Cùng lúc đó, những người xung quanh thấy có người ra tay, bọn chúng cũng ào ào tấn công An Bạch Thần. Thú vị! Nghe các ngươi nói, các ngươi còn có quy củ gì? Đối mặt với vô số đòn tấn công, An Bạch Thần bất động như núi, như thể tất cả chỉ là cơn mưa phùn. Thế nhưng ngay khi đòn tấn công của mọi người sắp chạm đến người An Bạch Thần, thì nghe một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Thu phong vi lương, bạch lộ vi xương, thiên hành chi đảo, bi thị giã, vạn vật sở hoạt, tất thị hỉ nộ ai lạc, vô hắn, túc dĩ. Thật ra An Bạch Thần vẫn luôn không hiểu. Tại sao Dư Sinh trước khi ra tay lại thích nói một đoạn như vậy? Chẳng lẽ hắn không ngại ngùng sao? Mọi người ra tay với An Bạch Thần, Dư Sinh tất nhiên không thể làm ngơ. Một người nhập đạo bằng bi thương, khi ra tay toàn lực sẽ khủng khiếp đến mức nào? Giọt nước mắt rơi lục bộp xuống đất, tiếng rơi ấy vang lên, khiến đám người đang ra tay với An Bạch Thần đồng loạt ngừng tấn công. Lúc này, không hiểu sao Đặng Bằng bỗng muốn khóc, trong lòng hắn trào dâng một nỗi buồn vô hạn. Nỗi buồn ấy khiến bao điều chẳng như ý trong quá khứ cũng ùa về. Mạnh, nếu An Bạch Thần phải dùng một từ để miêu tả hành động của Dư Sinh lúc này, thì đó chỉ có thể là chữ mạnh. Dư Sinh quả thực rất mạnh, trước đây An Bạch Thần chưa từng nhận ra, thế nhưng đòn tấn công của Dư Sinh lại nhắm vào tận đáy lòng người. Tu sĩ, bất kể là tu sĩ của tông môn nào, đều vô cùng e sợ những biến động lớn trong tâm tình. Bởi vì nếu tâm tình dao động quá lớn, sẽ dễ dàng khơi dậy một thứ mà bất kỳ tu sĩ nào cũng sợ, đó chính là tâm ma. Lũ chung trước mặt rõ ràng đã đắm chìm trong ma chướng, nếu may mắn còn giữ được mạng, cũng chẳng thể tránh khỏi việc tổn hại căn cơ. Cảnh tượng bất ngờ khiến kẻ chưa kịp ra tay cũng phải bàng hoàng, chúng thậm chí chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy bọn chúng mặt mũi đầm đìa nước mắt. Này, bọn chúng không dám động thủ nữa. Ha ha, lũ vô dụng, chúng mày cũng dám ra tay với tao sao? Lấy đâu ra cái gan? An Bạch Thần thản nhiên quét mắt nhìn quanh, không phải hắn khinh thường bọn chúng, mà chưa cần hắn ra tay, Cốt Lương Thần đã đủ sức tiêu diệt hết cả đám rồi. Người ta thường chẳng hiểu rõ mình đến mức nào, cứ ngỡ trời cao bằng vung, mình chẳng bằng ai. Bốp, bốp, bốp, tiếng vỗ tay giòn giã phá tan sự tĩnh lặng, khi mọi người còn vô cùng e dè mà chẳng dám động thủ với Cốt Lương Thần, một nữ tu có thân hình mảnh mai, thắt lưng đeo kiếm dài từ từ tiến đến. Thật là dùng bi thương để động tình, đến nay thế giới đạo hải ta chưa từng nghe đến tông môn nào có công pháp kỳ diệu như thế, chắc hẳn là do ngươi tự sáng tạo ra. Vô tình. Nữ tu này thuộc Bách Hoa Các, nhưng điều khiến An Bạch Thần chú ý là thực lực của nàng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể nói, nàng là người mạnh nhất mà An Bạch Thần gặp kể từ khi đến thế giới đạo hải. Đạo hải thất cảnh trừ cảnh giới động tiên cuối cùng, nhập đạo, quan sơn, định hà, vọng hải, đoạn sơn hà và trảm thiên nhai sáu cảnh giới chính là thiên hoa bảng của thế giới đạo hải. Cảnh giới đoạn sơn hà, An Bạch Thần đã từng chứng kiến, Bách Lý Trường Sinh chính là kẻ xuất chúng trong cảnh giới đoạn sơn hà. Thậm chí chỉ còn cách cảnh giới trảm thiên nhai một bước. Nhưng người phụ nữ trước mắt, An Bạch Thần dám cá rằng nàng tuyệt đối là cường giả cảnh giới trảm thiên nhai. Ngươi là ai? Có lẽ Dư Sinh cũng nhận ra sự mạnh mẽ của nữ tu, chỉ thấy Dư Sinh cảnh giác lùi lại một bước, rồi toàn thân linh lực bỗng chốc cuồn cuộn. Đừng căng thẳng, ta không có ác ý với ngươi, ngược lại, ta rất tò mò về ngươi, nếu ngươi đồng ý, ta nghĩ chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau. Dù sao thì công pháp của ngươi thực sự rất đặc biệt, biết đâu có thể mang lại cho ngươi những lợi ích bất ngờ. Nữ tu nhìn Dư Sinh với vẻ háo hức, công pháp của Bách Hoa Các cũng rất đặc biệt, là sự tồn tại đỉnh cao theo đuổi đạo âm dương điều hòa, có thể trở thành đạo lữ với một nữ tu của Bách Hoa Các, đối với nam nhân mà nói, cũng sẽ được hưởng lợi vô cùng. À, nghe lời nữ tu, Dư Sinh không khỏi cảm thấy có chút bất lực, hắn sinh ra trong một thôn trang giản dị, người dân ở đó đều chất phác. Sao có thể có người táo bạo như nàng được? Lúc này, Dư Sinh bỗng không biết trả lời ra sao, nhưng lúc hắn còn bối rối, An Bạch Thần bên cạnh đã lên tiếng. Xin lỗi, Dư Sinh không hứng thú với loại đàn bà già như ngươi, nếu ta đoán không nhầm, ngươi hẳn đã vào Ngô Đồng Thành này lâu lắm rồi chứ? Như mọi người đều biết, Bách Hoa Các sẽ không phái người nào có tu vi cao hơn Đoạn Sơn Hà vào Ngô Đồng Thành, dĩ nhiên, lời này có lẽ chỉ là trò bịp đối với bên ngoài mà thôi. Và ta cũng có thể khẳng định, trong tiểu thế giới này, cường giả cảnh giới trảm thiên nhai tuyệt đối không chỉ có mình ngươi. Dù sao cũng là vật của tiên giới, các ngươi coi trọng như vậy cũng là điều nên, nhưng ngươi có chắc là người trấn giữ nơi này, ngươi còn muốn ra tay với Dư Sinh không? An Bạch Thần nói có ý tứ, theo lời hắn nói ra, những người xung quanh đột nhiên chấn động, không có cách nào, vừa rồi An Bạch Thần thực sự đã nhắc đến hai chữ tiên giới, mà đối với tu sĩ mà nói, điều gì là quan trọng nhất? Đó chính là phi thăng thành tiên. Trên trái đất, từng có người nói, giết người lợi hại nhất không phải dao nhọn, mà là lời nói. Đối với điều này, An Bạch Thần vô cùng đồng tình, bởi vì ngay khi lời nói của An Bạch Thần vừa dứt, những người ban đầu vây quanh hắn, trong nháy mắt tứ tán chạy trốn. Cầu phiếu đề cử. Chương 625 chinh phục tôi, tôi sẽ chinh phục thế giới cho anh. 1G527 trang trân phu vô, vô diệu uê ni trân phu chơ cơ si chia. 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Ngô Đồng Thành có tiên giới chi vật, tin tức này vừa lan ra, người nghe chẳng cần quan tâm thật giả, bởi họ hiểu rõ dù thật hay giả, tin này cũng sẽ mang lại họa sát thân cho họ, bách hoa các sẽ không để họ bình yên rời đi. Lời đồn quả thật đáng sợ, nếu chẳng may, bách hoa các sẽ phải gánh họa vô cớ. Nhìn đám người tứ tán, vẻ mặt nữ tu trở nên khó coi, nàng không ngờ sự việc lại biến thành thế này, trước đây chưa từng có ai nhìn ra Ngô Đồng Thành không bình thường. Phụt! Lá bùa đỏ lập tức nổ tung trên không, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, vô số nữ tu bách hoa các đã tụ tập đến đây, trong tay họ còn bắt giữ không ít người vừa trốn khỏi nơi này. Các hạ coi thường bách hoa các quá rồi, người tưởng rằng chỉ bằng những kẻ này mà có thể chạy trốn sao? Đáng tiếc thay, kỳ bách hoa tầm phương năm nay, chỉ vì một câu của các hạ, e rằng những người ở đây đều không còn đường thoát. Nàng nữ tu sắc mặt đạm nhiên, chỉ thấy nàng chậm rãi bước đến trước mặt An Bạch Thần, rồi trước tiên nhìn lướt qua Dư Sinh, cuối cùng lại ngoảnh đầu nhìn kỹ An Bạch Thần một lượt, rồi tiếp lời. Bách hoa các thâm sâu không lường được, chúng ta đã dám cho người vào, thì sẽ không sợ kẻ khác biết bí mật nơi đây. Nhưng các hạ, người tính toán như vậy, chẳng lẽ có thù hằn với ta bách hoa các? Theo lý mà nói, lời của An Bạch Thần đã đủ để đặt cả hai vào thế bất tử bất diệt. Bách hoa các vốn là một trong những bá chủ đạo hải thế giới, không cho phép kẻ nào chứa chấp hỏa tâm với mình. Bên kia, nghe lời nữ tu này nói, An Bạch Thần cúi đầu suy tư, đối phương không động thủ ngay, chắc hẳn có lý do riêng, nghĩ kỹ lại, ngoài việc các nàng tưởng hắn biết bí mật thành trì này ra, thì không còn gì khác. Đánh rắn không chết, An Bạch Thần tự giễu một câu. Xin các hạ đừng chống cự vô ích, ngươi nên hiểu ta muốn gì, ngoan ngoãn theo chúng ta một chuyến, biết đâu ngươi còn sống. Nữ tu nói xong, nàng trực tiếp bước về phía An Bạch Thần, đồng thời, trên người nàng, một luồng sức mạnh mênh mông cuồn cuộn tuôn trào. Tự tin, có cảnh giới chạm thiên nhai, nàng không sợ An Bạch Thần làm gì quá khích. Nếu An Bạch Thần ngoan ngoãn thì nàng đỡ phải nhọc công, còn không thì nàng cũng đủ sức đánh bại hắn. Thôi, ta nghĩ quá đơn giản rồi, nhưng ta cũng chẳng còn cách nào khác, thế giới đạo hải quá bình yên, ta không muốn dùng vũ lực để khuất phục thế giới này. Ta định kích động mâu thuẫn của các ngươi để ta được hưởng lợi, nhưng giờ thì ta thấy, ta không có duyên với mưu mô. An Bạch Thần đau đầu, muốn chiếm thế giới này với cái giá thấp nhất có lẽ là không thể rồi. Đành phải dùng biện pháp mạnh thôi. Hiến mạng là chuyện chẳng mấy vui vẻ, vì ngươi không biết khi nào ngươi hiến hết mạng rồi. Tâm quyết hoàng tuyền đạo rất mạnh, vì người khác dùng linh lực thúc đẩy, còn nó dùng tuổi thọ. 10 năm, một đòn này An Bạch Thần đã phải trả giá bằng 10 năm tuổi thọ. Khi An Bạch Thần ra tay, sắc mặt nữ tu kia bỗng biến đổi, toàn lui lại thì đã muộn. Đất rung chuyển, cả Ngô Đồng Thành cũng run rẩy, vô số nữ tu bách hoa các tái mét mặt vì đòn đánh của An Bạch Thần. Mạnh quá, người thế này sao vào được đây? Bách hoa các có cách tuyển chọn nghiêm ngặt, đảm bảo người vào Ngô Đồng Thành đều ở cảnh giới dưới chạm thiên nhai. Dù bên ngoài trông không có người canh giữ, nhưng thực ra từ đầu, các trưởng lão bách hoa các vẫn luôn ở quanh cột đá. Song, khi đám nữ tu đang kinh hãi trước sức mạnh của An Bạch Thần thì một bên, Tần Hoa cũng xuất hiện. Đều dừng tay đi, Tần Hoa thốt ra hương thơm, giọng nói như tiếng chuông bạc tựa tiên âm. Nghe lời Tần Hoa, mọi người ở bách hoa các trước nhìn nhau, sau đó thành thật xếp thành vòng tròn vây quanh An Bạch Thần, nhưng không ra tay. Trương trưởng lão, ngươi không sao chứ? Tần Hoa không quan tâm An Bạch Thần, mà đi thẳng đến chỗ nữ tu vừa rồi. Theo bụi khói tan đi, một cái hố khổng lồ xuất hiện trên mặt đất, uy lực của một kích của An Bạch Thần kinh khủng đến thế. Khụ khụ, nữ tu ho dữ dội, rõ ràng là An Bạch Thần vừa rồi đã nương tay, không tấn công trực diện vào nàng. Không sao, Tần Hoa ngươi mau đi, đi cầu cứu các chủ, tên này không phải chúng ta có thể đối phó, chúng ta tạo cơ hội cho ngươi, ngươi mau đi. Nữ tu sắc mặt tái nhợt, một kích vừa rồi của An Bạch Thần quả thực khiến nàng hoảng sợ. Nàng biết rõ nếu một kích này trúng nàng thì hậu quả sẽ chẳng khá hơn mặt đất này là bao. Lời nữ tu nói với Tần Hoa là truyền âm, vừa dứt lời, nàng cũng rút vũ khí của mình ra, xem ra là muốn liều mạng với An Bạch Thần. Trưởng lão Trương hãy dừng tay, để ta giải quyết. Tần Hoa mỉm cười lắc đầu, tiến đến trước mặt An Bạch Thần, hỏi, ngươi muốn gì? Câu hỏi của Tần Hoa mang nhiều hàm ý, rằng ngươi muốn gì, hay đúng hơn là mục đích của ngươi là gì? An Bạch Thần cau mày, trả lời, thế giới này. Bằng cách nào? Tần Hoa hỏi. Bằng sức mạnh áp đảo của ta, thế giới này. Còn lý do tại sao ta chưa ra tay trước đây, là vì ta muốn chinh phục thế giới theo cách ôn hòa hơn, nhưng giờ xem ra điều đó khó có thể thực hiện. Hai người hỏi đáp, lời nói khiến những người xung quanh kinh ngạc, đối với họ, một người thì hỏi thật, còn một người thì thật sự dám trả lời. Nghe xong lời An Bạch Thần, Tần Hoa nhíu mày, không tin lời hắn, nhưng trực giác mách bảo rằng hắn không nói dối. Cuộc đối thoại của hai người khiến bầu không khí chìm vào im lặng, cuối cùng Tần Hoa lên tiếng, chinh phục ta, nếu ngươi có thể chinh phục ta, ta sẽ giúp ngươi chinh phục thế giới này. Loạn rồi, nữ thần của thế giới đạo hải lại nói với một gã đàn ông rằng hãy chinh phục ta, nếu cảnh này mà bị người khác thấy được, không biết sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió, phải biết rằng Tần Hoa được công nhận là nữ thần số một, người say đắm nàng ở thế giới đạo hải không chỉ đếm xuể. Bên kia, An Bạch Thần sửng sốt trước lời nói của Tần Hoa, rồi chỉ nghe hắn theo bản năng đáp, được. Hết chương. Chương 626 Ba Đại Vương bức tường ra tay, 1528 Trang San Gia Bị Oang Chi Chu Sâu. 29 tháng 3 năm 2022 Tác giả Adam. Thành Ngô Đồng vốn yên bình, nhưng những kẻ biết chuyện vừa xảy ra nơi đây thì trong lòng đã sóng gió ngập trời. Nữ thần số một của đạo hải thế giới lại bảo một gã đàn ông lạ mặt là chinh phục mình, đây quả là tin động trời. Đại nhân, chẳng lẽ à đàn bà kia thích ngài ư? Dư Sinh tò mò, hắn và Bạch Liên yêu nhau là thuận theo tự nhiên, trong quá trình ấy chẳng có gì bất ngờ, nên hắn chẳng hiểu lắm về tình cảm nam nữ. Hừ, ai mà biết được, ta không tin vào tình yêu sét đánh, huống chi thế giới này chỗ nào cũng thấy quái lạ, đi thôi. Ta muốn xem thử cái gọi là nữ thần này định làm cho gì. Ban đầu An Bạch Thần nghĩ rằng câu nói chinh phục mình của Tần Hoa là muốn cùng hắn đánh một trận, nhưng khi nàng rời đi, An Bạch Thần mới hiểu ra là mình nghĩ nhiều rồi. Vậy nên, An Bạch Thần hồ đồ quyết định dọn dẹp sạch sẽ trước đã. Đúng thế, An Bạch Thần tính giải quyết sạch sành sanh mọi thứ trong Ngô Đồng Thành này, kể cả yêu thú. Lúc ấy hắn muốn hỏi lại Tần Hoa xem thế này có tính là chinh phục nàng không. Ra đây đi, Cốt Lương Thần, Quân Quý Thần Tốc, An Bạch Thần chẳng còn nhiều thời gian nữa. Ra đây đi, Cốt Ngạo Thiên. Ra đây đi, Bảy Đêm Sương. An Bạch Thần một hơi triệu hồi ba tên trùm sỏ ngồi dưới quyền hắn, hắn muốn truyền đến đám người Bách Hoa Các một thông điệp rằng, sức mạnh của ta còn khủng khiếp hơn các ngươi tưởng rất nhiều. Gừ. Một tiếng rồng gầm vang vọng cả thế giới, là sinh vật mạnh mẽ nhất, rồng dù ở phương Tây hay phương Đông đều có địa vị vô cùng quan trọng. Một lúc sau, toàn bộ thế giới sôi sục, mọi yêu thú đều run rẩy trước tiếng gầm của Bảy Đêm Sương. Cùng lúc đó, Cốt Ngạo Thiên và Cốt Lương Thần cũng lao đi theo các hướng khác nhau, Bảy Đêm Sương nhắm vào yêu thú, còn hai kẻ đó thì nhắm vào tu sĩ. Tiếng động đanh thép vang lên, một tu sĩ ngã gục xuống đất. Là người tinh thông các công pháp tu chân, Cốt Lương Thần dễ dàng hạ gục những tu sĩ có cảnh giới bình thường. Người cũng đi đi, ra tay dứt khoát. Nhưng đừng giết người, ta còn cần bọn chúng loan tin về mọi chuyện ở đây. An Bạch Thần nhìn sang Dư Sinh rồi nhàn nhạt nói. Khi Dư Sinh cũng rời đi, An Bạch Thần cô đơn đứng một mình trên đỉnh một ngọn núi tuyệt đẹp. Từ khi bước vào thế giới cấp 7, hắn không thiếu tài nguyên nên đã đi theo một hướng khác. Trước đó, khi chinh phục thế giới, An Bạch Thần luôn bán linh hồn để xâm thực, mô hình đó tuy hiệu quả chậm hơn một chút nhưng lại cực kỳ chắc chắn. Thứ nhất, làm như thế chẳng gây ra tác động lớn cho bản thân thế giới, rốt cuộc thì gây ra cảnh giết chóc hỗn loạn vốn chẳng có lợi gì cho thế giới. Thứ hai, thế giới trước kia có thể tùy ý làm thế, chiến lực của thế giới cấp thấp hẳn yếu kém hơn nhiều, quân đoàn vong linh có thể đàn áp sạch sẽ toàn bộ mọi người trước khi chúng cùng nhau kéo nhau chết. Nhưng khi tiến vào thế giới cấp cao, thì đám cường giả này còn ai mà chẳng thể tùy ý hủy thiên diệt địa. Chẳng cần nói hắn, chỉ cần nhắc đến đám pháp thánh trên đại lộ Thâm Lam. Bọn chúng có thể giao lưu với thần linh, hoàn toàn có thể khiến cho cấp bậc của thế giới đó giảm xuống, cũng giống như sao xanh vô trần trước đây. Còn người ta, từ nghèo khó lên giàu sang thì dễ, còn từ giàu sang mà trở lại nghèo khó thì khó. An Bạch Thần đã hưởng thụ qua tài nguyên phong phú của thế giới cấp cao, hắn thật sự không muốn phải làm lại từ đầu. Bên trong Ngô Đồng Thành, xương rồng bay nhảy, đừng thấy An Bạch Thần chỉ phái ra ba vong linh cùng một tên Dư Sinh, thực ra thì dù là tên Dư Sinh hay ba tên, vô chảnh kia thì có tên nào là hạng tầm thường đâu. Bây giờ, An Bạch Thần chỉ cần tĩnh chờ, chờ bọn chúng dọn sạch sẽ, rồi An Bạch Thần sẽ tìm Tần Hoa, nói không chừng, hôm nay hắn sẽ dùng vũ lực. Bách Lý Trường Sinh rất phiền muộn, hắn không biết bộ xương trước mắt này từ đâu chui ra, trước đây hắn chưa từng nghe nói đến tông môn nào lại có một sự tồn tại đáng sợ như vậy. Thế giới đạo hải, Bách Hoa tranh minh, các tông môn trước đây dù cạnh tranh khốc liệt, nhưng Bách Lý Trường Sinh vẫn biết rõ tường tận khả năng của từng nhà. Hiện tại, tông môn mạnh nhất về thuật điều khiển xác chết chính là Thất Sát Môn. Là một trong tam môn, sức mạnh của họ thực sự không thể coi thường, đặc biệt là thuật điều khiển xác chết, khiến toàn bộ thế giới đạo hải đều phải khiếp sợ. Nhưng đó là thuật điều khiển xác chết, còn thứ trước mắt nếu mình không nhìn nhầm thì nó chính là một bộ xương khô đúng không? Tuy nhiên, chưa kịp để Bách Lý Trường Sinh hiểu rõ, Cốt Lương Thần đã lại ra tay. Bách Lý Trường Sinh không hổ là người đứng đầu thế hệ trẻ của thế giới đạo hải, là người được kiếm các truyền thụ chân truyền, kỹ năng điều khiển kiếm không chỉ bá đạo mạnh mẽ mà còn linh hoạt biến hóa đến mức cực hạn. Đang đang đang, tiếng vang trong trẻo, tia lửa bắn tung tóe. Bách Lý Trường Sinh điều khiển kiếm bằng khí, mỗi cú đánh gần như chém vào kim loại cứng nhất. Không, xét cho cùng, dù là hàn thiết ngàn năm, dưới kiếm ta cũng chẳng cứng hơn đậu phụ bao nhiêu, nhưng đối phương thì sao? Ta chém chẳng động. Vù vù vù. Cốt Lương Thần chẳng thèm ngó đến đòn tấn công của Bách Lý Trường Sinh. Với hắn, đòn tấn công tầm thường này chẳng hề gây tổn thương gì cho thân thể của hắn. Ngược lại, là một vong linh đã thức tỉnh, Cốt Lương Thần khi lấy lại trí nhớ cũng đã học qua đủ mọi công pháp. Khí thế vong linh là thứ, linh khí tối thượng, lại được công pháp của hắn thúc đẩy nên uy lực vô cùng mạnh mẽ, còn mang cả những thuộc tính đặc biệt. Thối rữa, sói mòn, heo úa, bất kỳ thứ nào cũng không phải là thứ Bách Lý Trường Sinh có thể trực tiếp chống đỡ. Đau đầu, vô cùng đau đầu, đối mặt với Cốt Lương Thần, nếu Bách Lý Trường Sinh không trả giá thì không thể nào có cơ hội chiến thắng. Mà theo thời gian trôi đi, Bách Lý Trường Sinh càng trở nên lúng túng. Từ nãy đến giờ, Bách Lý Trường Sinh vẫn luôn lấy đòn tấn công tầm xa làm phương thức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.